Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 164, thần uy diệt địch. Góc truyện audio.com. Chiến hỏa sau đích thành kim lăng. Một mảnh tàn phá bộ dáng. Ngày trước tại đủ loại quan lại đấy khổ khuyên ngăn tự trói ra khỏi thành. Hướng bắc triệu quân đầu hàng đấy đường hoàng Lý Ngư. Tính cả cùng một chỗ đầu hàng đấy văn võ bá quan. Đều bị bắc triệu quân thống soái Nhan Sư Bá mang đến Biện Lương thành. Cùng nhau đi tới Biện Lương đấy. Còn có Lý Ngư đấy 10 cái nhi tử. Mà hắn đấy phi tần cùng chúng nữ nhi. Đã sớm ly kỳ mà mất tích. Dù cho liên tục tại trong thành tìm tòi cũng tìm không thấy. Cái này nhượng Nhan Sư Bá buồn bực không thôi. Vì tìm được những cái. Kia mất tích đấy công chúa hậu phi. Bắc triệu quân đào ba thước đất. Kết quả chẳng những không có tìm được các nàng. Cả cái xinh đẹp điểm đấy nữ tử cũng không trông thấy bóng dáng. Bất quá trong thành đấy tìm tòi, cũng là không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất, bọn hắn đem giấu ở trong thành Kim Lăng đấy Nam Đường Thái tử Lý Chiếu tìm được. Cùng Lý Ngư cùng nhau áp hướng Biện Lương. Ngoại trừ ly kỳ mất tích đấy Lý Hú cùng lúc trước mưu nghịch chưa toại lẩn trốn đấy Lý Hùng bên ngoài. Nam Đường Hoàng thất đấy Nam Đinh, đã bị một mẻ hốt gọn. Tất cả đều mang đến Bắc Triệu Đô thành Biện Lương, tự dẹp xong Kim Lăng về sau. Nam Đường các nơi quan phủ quân coi giữ tất cả đều sĩ khí đại ngã. Quay mắt về phía Bắc Triệu quân to lớn đầy thế công. Bị đánh được không có sức hoàn thủ. Hiện tại, đại đa số châu phủ đô đã bị công chiếm. Chỉ có Tây Lộ quân đồng tướng hổ một bộ cùng với phía Nam có chút châu phủ vẫn còn đau khổ chống đỡ. Cùng Trần Quốc và Bắc Triệu đấy quân đội tác chiến, nhưng thoạt nhìn chỉ sợ cũng là chèo chống không được bao lâu. Hiện tại, Nhan Sư Bá đang xuất đại quân xuôi Nam, từng cái bình định những cái, kia không chịu quy hàng đấy châu quận, mà trong thành Kim Lăng, tự do thuộc cấp Tào Bân cùng một đám đạo sĩ làm chủ. Phóng túng quân binh mọi nơi đánh cướp, Kim Lăng dân chúng khổ không thể tả, bạn đang xem tại. Bọn này đạo sĩ, vốn là phái Lao Sơn đầy trung kiên lực lượng, ngày trước Bắc Triệu nội loạn, phái Lao Sơn bên trong cũng chia là hai phái, phân biệt ủng hộ Triệu Tuấn cùng Triệu Quang, bởi vì phái Lao Sơn đấy nguyên lai vị bảo vệ đấy quân chủ Triệu Tử Nghiệp là được Triệu Quang giết chết. Bởi vậy đại bộ phận đấy đạo nhân vẫn còn thì nguyện ý cải thành vị bảo vệ Triệu Tuấn làm chủ. Triệu Tuấn tự là lại gần các phương diện đấy đầu nhập vào. Lực lượng tăng nhiều, một lần hành động phá được Biện Lương, đem chính mình huynh trưởng Triệu Quang một môn giết hết, đại phần thưởng các phương diện đấy đầu nhập vào lực lượng. Cái này một chi đạo nhân, cũng thành phái Lao Sơn đấy chính thống đạo phái, mà chi kia thất bại đấy đạo sĩ phái, đã bị khu trục đi ra ngoài, đã trở thành không người nguyện ý thu lưu đấy du hồn dã quỷ. Lần này, Triệu Tuấn ý định thừa dịp đại thắng đấy dư uy, một lần hành động phá được Nam Đường danh giới, liền phái rất nhiều đạo sĩ theo quân, hiệp trợ đánh Nam Đường, vừa mới Nam Đường hậu quốc đạo môn phái Quy Sơn đang cùng phái Âm Sơn đấy trong chiến đấu được đầy diệt tiêu diệt. Phái Âm Sơn cũng không có thể như nguyện trở thành Nam Đường hậu quốc đạo môn, mà thân có tiên thuật đấy trung thư lệnh Lý Tiểu Dân cũng đột nhiên mất tích. Nam Đường ở trong không có có thể ngăn cản phái Lao Sơn pháp thuật đấy dị nhân. Tại Lao Sơn đạo sĩ đấy pháp thuật công kích phía dưới. Đại quân tán loạn, được Bắc Triệu quân binh giết được mảnh giáp không lưu. Kế tiếp, Bắc Triệu quân một mực đánh tới Trường Giang, lại tập hợp sở hữu tất cả Lao Sơn đạo sĩ đấy pháp lực. Ngừng Giang thành băng, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, tuy nhiên là thành công đã vượt qua Trường Giang. Nhưng chúng đạo sĩ đấy pháp lực cũng tiêu hao được sạch sành xanh. Chỉ bằng tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, mới có thể lại lần nữa ra trận. Nhan Sư Bá đã chiếm lĩnh Kim Lăng, lại biết rõ Nam Đường không có gì tinh thông pháp thuật đấy người tài. Liền yên tâm lớn mật mà để quân xuôi Nam, đánh không chịu đầu hàng đấy châu huyện, bởi vì Bắc Triệu chủ lực đã gần như toàn quân bị diệt. Hắn cũng tự không hề đem chiến sự để ở trong lòng. Đối với bộ hạ đấy quản thúc cũng không hề nghiêm khắc. Hắn bộ hạ đấy quân binh cũng tự cùng du ngoạn, giống như, đến một chỗ đánh cướp một chỗ, đều dùng phát tài là chủ yếu đấy mục đích. Nam Đường gần đây giàu có và đông đúc, nhàn sư bá tại dân gian phú gia đình đoạt đã đến rất nhiều tài bảo. Nên hắn phân đến cái kia một phần đều đưa về Kim Lăng chứa đựng. Mà bắt đầu, do thân tín của mình dẫn binh trông giữ, chỉ đợi tương lai đã bình định Nam Đường toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Xuất quân về triều lúc, lại theo đại quân cùng một chỗ vận chuyển trở về. Hiện tại, hay là tại Nam Đường kiếm nhiều một chút tiễn lại trở về so sánh ổn thỏa. Kim Lăng đấy thủ vệ nhiệm vụ, giao cho hắn thân tín đấy một thành viên đại tướng Tào Bân. Mà ở nội thành chủ sự đấy, nhưng lại phái Lao Sơn đấy đạo sĩ. Bởi vì pháp lực tại lần trước đóng băng phong giang thời điểm hao hết. Liền đều ở lại trong thành Kim Lăng tĩnh dưỡng. Tào Bân xưa nay ưa thích uống rượu, thường thường uống đến say mềm. Trong thành sự tình cũng không lớn quản. Những đạo sĩ kia ỷ vào nhiều lần lập đại công, liền tại nội thành làm mưa làm gió. Mà bắt đầu, mệnh lệnh phụ trách bảo hộ bộ đội của bọn hắn tại trong thành Kim Lăng dùng tìm tòi loạn đảng danh tiếng đánh cướp. Dùng phong phú túi bên eo của mình, khiến cho trong thành Kim Lăng đấy dân chúng khổ không thể tả. Chợt có phản kháng đấy, cũng bị thủ thành đấy Bắc Triệu quân binh bao vây tiêu diệt. Đem phản kháng đấy mọi người chặt bỏ đầu, bởi vậy các dân chúng đều chỉ có cắn răng nhẫn nại. Thực sự không biết cuộc sống như vậy lúc nào mới có thể chấm dứt. Một ngày này sau bữa cơm chiều, tại cựu đại đường tiễn thừa tướng đấy quý phủ. Một đám đạo sĩ đang trong lúc rảnh rỗi tụ tại đâu đó. Ăn no rồi cơm nói chuyện phiếm qua đi thời gian. Cái này một chỗ phủ đệ, vốn là trong thành Kim Lăng xa hoa nhất đấy phủ đệ một trong. Tuy nhiên tự Tiền Tùng mưu nghịch thua chuyện, cái này một chỗ phủ đệ bị coi như tài sản của kẻ phản nghịch bán cho một cái phú hộ. Nhưng nơi này vẫn còn là cao đường quảng cát, nhìn về phía trên rất là hùng vĩ. Tự Bắc Triệu quân vào thành sau, đạo gia nhóm liền đem này phủ đệ chiếm cứ, đã trở thành bọn hắn tạm thời chỗ ở tại Kim Lăng ở đấy những ngày này. Đạo gia nhóm đều mập rất nhiều, chỉ tiếc trong thành Kim Lăng tìm không thấy cái gì mỹ nữ khả vào khỏi đạo gia đấy pháp nhãn. Cái này nhường đường sĩ nhóm thường thường tụ cùng một chỗ mắng to lúc trước những cái. Kia truyền bá lời đồn đấy người. Ai nói trong thành Kim Lăng tràn đầy mỹ nữ, hiện tại muốn tìm cái nữ nhân đều không dễ dàng, thật không biết Kim Lăng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào nữ nhân ở trong nhà mình cũng sẽ không hiểu thấu mà mất tích. Bọn hắn nguyên một đám kiến thức uyên bác, thực sự chưa nghe nói qua toàn thành mỹ nữ mất tích loại này việc lạ. Vừa vặn loại sự tình này hay là tại chính mình một phương đấy quân đội sắp đoạt được thành Kim Lăng lúc phát sinh đấy. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm buồn bực. Nhưng lại ai cũng làm cho không rõ chân thật tình huống. Đang tán gẫu loại sự tình này. Đột nhiên, có hai cái lão đạo sĩ sắc mặt đại biến. Thất thanh nói, mọi người đề phòng, giống như có cái gì pháp lực tinh thâm chi sĩ. Đã tiếp cận tại đây. Cái khác đạo sĩ đều lắp bắp kinh hãi, còn không biết là chuyện gì xảy ra, chợt nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất kịch liệt địa chấn động lên, chúng đạo sĩ nhao nhao bước nhanh chạy ra phòng đi, ngửa đầu xem xét, đều hít vào một luồng lương khí, tại toàn bộ phủ đệ chung quanh, cũng đã dọc theo tường vây dựng thẳng lên một đạo bạch quang, phảng phất một đạo cao lớn đến cực điểm đấy tường vây. Đem chọn cái phủ đệ bao bọc vây quanh, không lưu một ít khe hở, các đều là pháp lực tinh thâm chi sĩ, thấy thế liền nhao nhao tế lên pháp khí, đạp tại pháp bảo phía trên, đằng không bay lên, hướng lên trời lên bay đi, hy vọng có thể bay đi lên nhìn một cái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cùng với có thể không theo bạch quang phía trên bay qua. Vừa bay đến một nửa. Những đạo sĩ kia bỗng nhiên cuồng khiếu, mà bắt đầu, nhấc tay chỉ vào trên không, cả kinh mặt không còn chút máu, sợ hãi vạn phần, tại trên bầu trời, một cái cự đại đấy điện quang cầu, đã húc đầu đánh cho xuống, nặng nề mà đánh tới hướng những đạo sĩ kia, các cuống quýt trốn tránh, tiếc rằng điện quang cầu cực lớn đến cực điểm, thoáng chốc đem những đạo sĩ kia nuốt hết. mang theo vô số cháy đen đấy đạo sĩ thân hình, hướng trên mặt đất hung hăng nện xuống đi. Trên mặt đất chưa bay lên đấy đạo nhân nhóm, đều lớn tiếng kinh hô lấy, sợ hãi mà tế lên pháp bảo để ngăn cản trên đầu bắn xuống đến đấy điện quang cầu. Lại ở đâu ngăn cản được, chỉ nghe một tiếng nổ vang, toàn bộ phủ đệ, được điện quang cầu trùng trùng điệp điệp bổ vào bên trên. Kịch liệt địa chấn động đem sở hữu tất cả đấy vách tường đều chấn sập. Còn sót lại đấy đạo sĩ đều bị chôn ở phía dưới. Thân thể đều bị điện được cháy đen, khó có thể nhận biết diện mục. Ngay sau đó, cực lớn đấy hỏa cầu theo không trung rơi xuống. Ở giữa không trung, bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số đấy tiểu hỏa cầu, rơi vãi hướng đại địa. Những cái kia tường đổ, phần lớn là mộc chế, gặp hỏa nhanh chóng bốc cháy lên, dù cho có nửa chết nửa sống đấy đạo sĩ, cũng tại liệt hỏa bên trong, cháy sạch, nấu được hài cốt không còn. Đại địa chấn động mãnh liệt bên trong, gần đây đấy phòng ốc nhao nhao sụp đổ, đem ở tại bên trong đấy phụ trách bảo hộ đạo gia đám bọn chúng Bắc Triệu quân binh. Nện tổn thương vô số, cho dù là chỗ rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái này cổ chấn động đấy dư âm. Ảnh hưởng còn lại, rất xa, tại cố đại đường Chu Thừa tướng phủ đệ, Bắc Triệu thủ thành tướng lãnh Tào Bân y quan không làm đất từ trong nhà chạy ra. Nhìn qua bốn phía lo lắng hét lớn, chuyện gì xảy ra, phải hay là không động đất, thân binh của hắn nhóm cũng nhao nhao theo từng cái trong phòng chạy ra. Vây quanh ở bên cạnh của hắn, kinh hoàng luống cuống, nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể âm thầm suy đoán, thật là địa chấn đã xảy ra. Trên bầu trời, bỗng nhiên một bóng dáng bay xuống, rơi xuống Tào Bân đầy trước mặt. Nhìn qua hắn, cắn răng cười lại, Tào Bân nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng lại một thiếu niên 15-16 tuổi, thân hình cường tráng, diện mục thanh tú, mặc trên người hoa lệ đấy quần áo và trang sức, lại không nhận biết, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, trên trời ánh trăng đấy chiếu rọi, hàn quang lập lòe, đoạt mắt người mục, Tào Bân thấy kinh hãi, theo một cái thân binh bên hông rút, ra bội đao đến. Chỉ vào hoa phục thiếu niên quát to, ngươi là người nào, dám can đảm đến vậy giả thần giả quỷ. Hoa phục thiếu niên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Tào Bân, hôm nay đấy ta, chính là đại đường tôn thất Lư Lăng Vương Lý Hú. Ngươi dám can đảm đến lớn đường lãnh thổ quốc gia lên dương oai. Bất luận ta là đại đường triều thần, hoặc là đại đường hạ nhiệm hoàng đế, đều tha cho ngươi không được. Tào Bân nghe được hồ ở bên trong hồ đồ, lại nghe rõ ràng Lý Hú hai chữ, trong nội tâm cả kinh, chỉ vào hoa phục thiếu niên quát, tốt, nguyên lai ngươi chính là cái kia thừa cơ đào tẩu đấy nam đường hoàng tử. Lư Lăng Vương Lý Hú, hôm nay ngươi chui đầu vô lưới, người tới, bắt hắn cho ta lấy hạ, mấy cái thân binh trong đám người kia mà ra, rút, ra đao thép, lớn tiếng giống giận. Hướng cái kia hoa phục thiếu niên đánh tới, hoa phục thiếu niên lạnh lùng cười cười, một cái bước xa nhảy lên đi ra ngoài, trong tay bảo kiếm tựa như tia chớp trên không trung qua lại chém. Chỉ là một cái đối mặt, những cái kia thân binh tất cả đều kêu thảm ngã nhào trên đất. Ngực cần cổ máu tươi ồ ồ chảy ra, tất cả đều được cái kia hoa phục thiếu niên một kiếm ám sát. Tào Bân quá sợ hãi. Cuồng hô, đều lên cho ta, chết hay sống không cần lo, hô nhanh hơn một chút mắt hắn, đầy phủ thân binh, thấy hoa phục thiếu niên đấy bản lĩnh, đều trên mặt thất sắc, cũng không dám vi phạm quân lệnh, nhào nhào rút, ra yêu đao, giơ cao khởi trường thương, cào thét lên phóng tới hoa phục thiếu niên, liền muốn loạn nhận đủ hạ, đưa hắn chém làm thịt nát, hoa phục thiếu niên ngang nhiên dựng ở sân phơi bên trong. Nhìn qua từ phía gào thét mà đến đấy quân binh, mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt khinh miệt, từ hắn lạnh lùng đấy trong mắt bắn ra, những cái, kia quân sĩ lớn tiếng cuồng hô lấy, vọt tới bên cạnh của hắn, đang muốn đem đao thương đâm vào thân thể của hắn, bỗng nhiên một hồi gió lạnh đập vào mặt, máu tươi không hiểu thấu mà theo cổ của bọn hắn gian tung tóe ra. Phía trước nhất một loạt binh sĩ, bịch một hồi loạn hưởng. té lăn trên đất, đã là đột nhiên bị thụ vết thương chí mệnh. Khi Thuyết bỏ mình, binh lính phía sau, chưa biết là chuyện gì xảy ra, vẫn còn tại gào thét lớn phóng tới tiến đến. Gió lạnh đập vào mặt đánh úp lại, chính giữa xen lẫn gào khóc thảm thiết thanh âm. Trong bóng đêm, phảng phất có nhìn không thấy đấy lưỡi dao sắc bén tại trong gió đêm đúng ngay vào mặt chặt bỏ. Các binh sĩ lớn tiếng kêu thảm, nhao nhao được lưỡi dao sắc bén chém nát thiên linh, đâm thấu lồng ngực, té lăn trên đất, chết thảm tại chỗ. Đằng sau đấy các quân lính lớn tiếng kinh hô lấy, bước chân lại dừng không được đến, được đằng sau đấy đồng bạn phụ giúp xông về trước đi. Sắc bén đấy linh đao hung hăng đâm vào bộ ngực của bọn hắn, đưa bọn chúng thành phê gai đất xiết, chết thảm trên mặt đất, máu tươi thoáng chốc đem đình viện nhuộm đỏ, bốn phía gió lạnh dâng lên. Trong lúc vô hình, vô số đầy âm hồn điên cuồng phóng tới những binh lính kia. Linh đao đánh rớt, chạm tại các binh sĩ đấy trên người. Được rất nhiều âm hồn vây quanh binh sĩ, đều kinh hoàng kêu thảm, nguyên một đám mà té trên mặt đất. Khi Thuyết bỏ mình, bất quá thoáng qua tầm đó, những cái kia phóng tới hoa phục thiếu niên binh sĩ, tất cả đều chết ở trên mặt đất, thi thể phủ kín đầy đất, toàn bộ trong đình viện. Duy nhất đứng đấy đấy chỉ còn hai người, cầm kiếm cười lạnh đấy hoa phục thiếu niên, cùng với cầm đao, thân thể cuồng rung động đấy Bắc Triệu tướng quân Tào Bân. Tại thiếu niên bên người, đột nhiên xuất hiện một cái mỹ mạo nữ tử, rúc vào bên cạnh hắn, mỉm cười nói, chủ nhân, muốn đối phó loại người phàm tục này, thật là rất dễ dàng đây này, chúng ta muốn hay không đem hắn lưu lại. Làm cho hắn buộc các binh sĩ đầu hàng. Thiếu niên lắc đầu cười lạnh nói. Không cần, Nguyệt Nương, người đi tới. Lệnh, toàn thành âm hồn tất cả đều xuất động. Đem sở hữu tất cả Bắc Triệu binh sĩ. Tất cả đều giết chết. Một cái đều không cần lưu lại. Nguyệt Nương hưng phấn mà đáp ứng. Thân thể bỗng nhiên không thấy. Phảng phất biến mất trong không khí đồng dạng. Lý Tiểu Dân sải bước mà đi về hướng Tào Bân. Trong tay tinh oánh nhận chỉ hướng Tào Bân đấy lồng ngực. Trong mắt hắn, hàn quang lập lòe, tràn đầy sát cơ, Tào Bân thân kinh bách chiến. Lúc này thân ở tuyệt, cũng được kích phát hung tính. Giơ lên bội đao, điên cuồng hét lên một tiếng. Mở ra đi nhanh, điên cuồng mà phóng tới Lý Tiểu Dân. Chứng kiến Tào Bân hùng hổ mà vọt tới. Lý Tiểu Dân trong mắt hàn quang lóe lên, lại không tránh. Đi nhanh tiến ra đón, trong tay tinh oánh nhận sử khai mở, như một đoàn gió bão giống như, thoáng chốc đem Tào Bân bao phủ ở trong đó, ngay sau đó một hồi đinh đương loạn hưởng, thê lương đầy tiếng kêu thảm tự trong đình viện vang lên. Đón lấy, kêu thảm xoay mình, ngừng, làm cho cả phủ đệ, chìm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, sau bữa cơm chiều, vốn là hưu nhàn du ngoạn đây tốt thời điểm, có chút binh sĩ. Dỗi dãy nghe rằng trò chuyện, tự xông đến kim lăng dân chúng đấy trong nhà, đem những cái, kia dương tủ lại trở mình một lần, nhìn xem có cái gì lần trước đổ vào không có cướp sạch đồ vật. Có chút binh sĩ, rất may mắn mà đã tìm được vài tên nữ tử, tuy nhiên đều lớn lên không, lắm như ý, những binh lính này cũng không chê, đem các nàng ép đến trên mặt đất, không để ý các nàng đấy khóc hô. Liền bắt đầu vui sướng đấy sau khi ăn xong vận động. Những cô gái kia, tại phá thành lúc đã nhiều lần chịu nhục, lúc này tuy nhiên trong nội tâm đau khổ, lại cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, khóc chờ đợi lại một lần nữa đấy vũ nhục, binh sĩ đang khoái hoạt mà bóc lột lấy y phục của các nàng. Bỗng nhiên trên người phát lạnh, chưa cảm giác được có cái gì không đúng, đột nhiên một cổ máu tươi tự cần cổ bắn ra. Đem dưới thân trên người cô gái, nhuộm được một mảnh đỏ tươi, thê lương đầy tiếng kêu thảm thiết theo binh sĩ trong miệng phát ra. Binh sĩ một đầu bổ nhào tại trên người cô gái, giãy lưỡng giãy, rốt cuộc không thể động đậy, ở bên cạnh đám binh sĩ cũng đều liên tiếp bị như vậy đấy kết cục. Linh đao quỷ trảo khi bọn hắn nhìn không tới đấy địa phương đột nhiên vươn ra. Thoáng chốc xé rách bọn hắn yếu ớt đấy cổ họng. Máu tươi cuồng bắn ra, lại để cho trong thành Kim Lăng, lại lần nữa nhiều hơn mấy cái oan hồn, phụ trách ra tay đấy. Đều là Lý Tiểu Dân thủ hạ niên đại đã lâu. Pháp lực tinh thâm đấy quỷ hồn. Lúc trước thành phá thời điểm, đám quỷ không đầu, cũng không dám vọng động. Sợ chọc tới Bắc Triệu theo quân đấy đạo nhân. Đem chính mình đánh cho hồn phi phách tán. Hiện tại tiên chủ đại nhân đột nhiên trở về. Hạ lệnh muốn bọn hắn giết sạch sở hữu tất cả đấy Bắc Triệu quân binh. Nếu có công tích, ngày sau tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt. Bởi vậy quỷ quỷ anh dũng tranh giành trước. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Đều theo chỗ tối chạy như bay đi ra. Muốn đem địch binh chém tận giết tuyệt. Dùng hướng tiên chủ đại nhân tranh công thỉnh phần thưởng. Trong bóng tối, hình bóng đồng đồng. Không biết có bao nhiêu âm hồn ở trong tối tự hoạt động. Nhưng thấy mặc Bắc Triệu quân phục binh sĩ, liền lập tức nhào tới chém ra quỷ trảo, xé rách cổ họng của hắn, cướp lấy tánh mạng của hắn. Cách chương.